Tôi và Nam Thần cùng chương. Chương 18 giờ 18, niềm vui ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thay chiếc váy ra, Tiểu Nam cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình đã lạc mất Mạn Mạn từ lúc gặp Tạ Vũ và Tần Hiểu Tuyết. Tiểu Nam một mình bước đi trên đại lộ Mickey. Những ngôi nhà xung quanh được thiết kế theo phong cách phương Tây thời cổ. Tường được sơn rất nhiều sắc màu sáng tối khác nhau, rất giống những bộ phim mà cô được xem lúc nhỏ. Du khách xung quanh cô ai nấy đều cài một chiếc bờm hình tai Mickey ngộ nghĩnh. Cũng có không ít cô gái mặc chiếc váy của Bạch Tuyết hay Aurora. Còn có mấy đứa trẻ nhập vai thành chú lùn rất đáng yêu. Cuối cùng cô dừng lại trên cầu ngắm nhìn hồ nước, vườn cây rồi đưa tầm mắt ra xa là lâu đài của hoàng tử. Tiểu Nam, Mạn Mạn từ hướng lâu đài đi ra. Thấy cô đang đứng một mình trên cầu thì vẫy tay gọi lớn. Phía sau còn có một chàng trai khác đi cùng. Người này rất quen. Cô đã từng gặp rồi. Vừa rồi khi Tiểu Nam đi thay đồ, Kiều Mạn Mạn vẫn đang say sưa chụp ảnh. Chàng trai bất ngờ xuất hiện giật lấy điện thoại trên tay Mạn Mạn. Thành thục mở ra xem ảnh chụp của cô ấy. Chà, em chơi cũng vui quá ha. Ảnh chụp đầy điện thoại rồi này. Mạn Mạn chẳng thèm nhìn anh ta. Khoanh tay lại, quay mặt sang bên khác nói. Em muốn làm gì là việc của em. Còn cần anh phải quản sao? Anh ta trả lại điện thoại cho Mạn Mạn. Cong môi cười. Xem ra em vẫn còn giận anh chuyện hôm trước đây. Nhưng mà hôm nay em rất xinh đẹp đó. Đẹp hơn cả Beo phiên bản gốc nữa. Anh không cần phải nịnh em. Em không dễ bỏ qua cho anh như vậy đâu. Kiều Mạn Mạn ngoài mặt thì nói như vậy. Rốt cuộc vẫn là đưa điện thoại cho bạn trai chụp ảnh khắp nơi. Lâu đài. Những ngôi nhà trên đại lộ Mickey đều có đủ. Lúc Mạn Mạn vừa thay váy trả lại cho cửa hàng mình đã thuê, cô đi cùng bạn trai đến cầu thì thấy Tiểu Nam. Cô gái này vừa cãi vã với bạn trai, chẳng trách lại có hứng rủ Tiểu Nam đi chơi ở Disneyland. Từ đầu khi Mạn Mạn gọi điện, cô đã cảm thấy lạ rồi. Tiểu Nam, cậu bỏ đi đâu mà mình tìm cậu nãy giờ không thấy? Tiểu Nam hướng mắt ra phía sau, mỉm cười đáp, cậu đi tìm mình thật sao? Hay là đi với ai kia quên luôn cả mình? Tiểu Nam, lâu rồi không gặp, Mạn Mạn và bạn trai đã hẹn hò từ khi học cấp 3. Cô từng gặp mặt mấy lần, cũng coi như là quen biết. Chào anh, Lục Văn Quân, cả ba người sau đó đi khám phá thác nước ở đảo Phiêu Lưu. Tản bộ dọc theo con đường mòn trên vườn tưởng tượng, chơi đu quay, mua mấy món quà lưu niệm. Chụp ảnh cùng các nhân vật hoạt hình Disney, Tiểu Nam cùng cặp đôi Mạn Mạn Văn Quân trải nghiệm gần như toàn bộ các hoạt động ở Disneyland. Khoảng 6 giờ chiều, sau khi ăn xong bữa tối, Mạn Mạn nói nhỏ với bạn trai. Anh về trước đi, em muốn ở lại với Tiểu Nam. Lâu rồi em với Tiểu Nam không gặp nhau nên em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy. Hơn nữa, lúc nãy em thấy Tiểu Nam có vẻ không vui điều gì đó. Em nên ở lại với cậu ấy một lúc. Nhưng mà, Lục Văn Quân hơi chần chừ. Mạn Mạn liền ôm anh một cái, mỉm cười, anh không cần lo cho em đâu. Nếu không thì tầm 9 giờ anh đi đón em cũng được. Tiểu Nam thấy Lục Văn Quân ra về không khỏi thắc mắc. Sao tự nhiên Lục Văn Quân lại đi về vậy? Là mình bảo anh ấy về đó. Lúc ở trên cầu mình thấy cậu hình như buồn chuyện gì. Bây giờ chỉ còn mình và cậu thôi. Kể cho mình nghe đi. Mạn Mạn nắm tay Tiểu Nam. Không có gì. Tiểu Nam dẫn Mạn Mạn đến khu Tomorrowland. Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi. Muốn chơi tàu lượn thì phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt. Nhưng Tiểu Nam lại vô cùng hào hứng chờ đợi. Trong lúc xếp hàng, Mạn Mạn vẫn gặng hỏi. Cậu thật sự không có vấn đề gì sao? Tiểu Nam cười cười. Không có thật mà. Đợi hết nửa tiếng mới tới lượt của Tiểu Nam và Mạn Mạn. Cuối cùng cũng không phải xếp hàng nữa rồi. Nam Nam à, cậu quả là người kiên nhẫn. Đợi cả nửa tiếng mà vẫn hào hứng như vậy. Mạn Mạn than thở, tàu lượn siêu tốc ở Disneyland được thiết kế khác với mô hình tàu lượn truyền thống ở những khu vui chơi khác. du khách sẽ ngồi trên những chiếc xe mô tô hai bánh có đèn LED phát sáng và tàu sẽ chạy vòng quanh khu nhà mái vòm. Bên trong tòa nhà mái vòm được thiết kế theo chủ đề khoa học viễn tưởng vô cùng độc đáo và mới lạ. Hai cô gái ngồi xuống xong xuôi. Nhân viên thắt dây an toàn cho họ thật cẩn thận. Tàu bắt đầu chạy. Mạn Mạn ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô. Khung cảnh xung quanh bắt đầu tối dần. Nhưng rất nhanh toàn bộ không gian lại bao phủ bởi ánh sáng xanh mờ ảo. Rồi lại tối đen. Qua một quãng đường, trước mắt Tiểu Nam hiện lên những hình ảnh đồ họa 3D mới lạ. Trò chơi này thực sự rất vui. Lần đầu Tiểu Nam mới được trải nghiệm kiểu đi tàu lượn mới lạ như vậy. Không có phong cảnh đời thực. Không có gió tự nhiên thổi làm tóc bay loạn. Thay vào đó là ánh đèn sáng và âm thanh đậm chất hiện đại cùng những hình ảnh đồ họa đầy thích thú. Tiểu Nam chơi đến vui vẻ mà cười rạng rỡ. Cũng không còn để tâm đến chuyện lúc chiều nữa. Cách chương.